Võ Đạo Đan Tôn, chương 798, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, góc truyện audio.com, răng rác, ngón tay màu đen kinh thiên động địa càn quét địa ngục trở nên yếu ớt bị địa khung ấn đập trúng, ngón tay nứt giản tan vỡ thành từng mảnh pha lê. Bùm, cả ngón tay nổ tung hóa thành chân nguyên bay đầy trời. Thế lao tới của đại ấn đen mông lung không giảm đập mạnh vào người La Thiên Đô đang trợn tròn mắt ốc bươu. Phụt, La Thiên Đô phun máu bay ngược về phía sau, trường bào màu vàng rách bươm, toàn thân nứt giản. Máu phun như suối từ miệng vết thương, nội tạng xô lệch kinh mạch đứt từng khúc. Cả người La Thiên Đô đẫm máu, La Bá Thiên tức giận hét to. Đồ nhi, La Bá Thiên lao lên ôm La Thiên Đô. La Thiên Đô cười như mếu nói. Phụ thân, ta thua. Mắt La Thiên Đô mờ mịt từ cao cao tại thượng rớt xuống trần gian, trận chiến này đánh tan lòng kiêu ngạo của gã. Tâm hồn La Thiên Đô bị vết thương nặng hơn ngoài ra. Lâm Tiêu thở phào, vù vù vù, Lâm Tiêu âm thầm vận chuyển chân nguyên, trận chiến này cho hắn ích lợi lớn, nghiệm chứng sức chiến đấu hiện tại của mình. Lâm Tiêu sư huynh thắng, ha ha ha, Lâm Tiêu quận Hiên Giật chúng ta mới là thiên tài đệ nhất đế quốc. Các võ giả quận Hiên Giật kích động hoan hô, biểu tình hưng phấn. Võ giả thực lực yếu nhất cũng nhìn ra được hai người mạnh yếu thế nào. Một bên thiêu đốt chân nguyên, người kia thì không, cao thấp đã rõ. Đám cường giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật thì ánh mắt rung động, trong lòng bùi ngùi thở dài. Không phải La Thiên Đô yếu, chỉ tại Lâm Tiêu quá mạnh. Vù vù vù, quận vương Đông Phương Hiên Viên bay tới. Hai bên đã kết thù, quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng không cần giả bộ khách sáo nữa. Đông Phương Hiên Viên nói thẳng tiễn khách, ha ha, La Tông Chủ quyết đấu đã kết thúc, nếu không có việc gì thì mời La Tông Chủ về cho thứ lỗi cho quận Hiên Giật ta không chiêu đãi. Đông Phương Hiên Viên không thèm che giấu tâm trạng vui vẻ của mình. La Bá Thiên lạnh lùng liếc Đông Phương Hiên Viên. Tốt, rất tốt, quận Hiên Giật các ngươi giỏi. La Bá Thiên lạnh nhạt nói. Thiên Đô chúng ta đi. Vù vù vù, La Bá Thiên mang theo La Thiên Đô bị thương nặng quay người đi. Đột nhiên, thanh âm lạnh băng vang vọng thiên địa. Chết đi, ngay khi La Bá Thiên xoay người, gã bỗng vung một quyền đánh về hướng Lâm Tiêu. Hoàng đạo Long Quyền, đế hoàng thống ngự Giang Sơn. Ầm ầm ầm, hư ảnh chân long khổng lồ hiện ra, ảo ảnh sống động như cự long thật sự. Chân long ngửa đầu gầm giống, đế uy mênh mông, thân rồng dài mấy trăm thước, khí đế hoàng màu vàng tràn ngập chân trời, dương nanh múa vuốt ập xuống Lâm Tiêu. Nguy rồi, Lâm Tiêu, mau lùi lại. Tình huống đột ngột làm tập thể võ giả quận Hiên giật ngây người. Quận vương Đông Phương Hiên Viên gầm lên, điên cuồng lao ra muốn chặn lại La Bá Thiên. Nhưng đòn công kích quá đột ngột, La Bá Thiên đã chuẩn bị từ trước, Đông Phương Hiên Viên vội vàng lao lên làm sao kịp. Đông Phương Hiên Viên trơ mắt nhìn hư ảnh chân long cắn nuốt Lâm Tiêu. Lâm Nhu trợn to mắt kinh kêu. Không, nhị ca, Lâm Nhu thi triển lăng không hư độ bay lên cao, nhưng vì đẳng cấp quá thấp nên nàng chỉ có thể xoay quanh giữa hư không, không bay lên trời được. Hoàng đạo Long Quyền là quyền pháp thiên cấp đê giai, võ học tổ truyền của La Thị, tổng cộng 4 thức. Địa hoàng long phi thiên dơ vuốt, thiên hoàng long thần long bái vĩ, bá hoàng long thần võ phi dương, đế hoàng long thống ngự giang sơn, mỗi một thức kinh thiên động địa, uy lực vô cùng. Góc truyện audio.com, thức thứ 4 đế hoàng thống ngự giang sơn là thức cuối cùng, vô cùng cường đại. La Bá Thiên là tông chủ La Sơn Tông, thực lực đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong từ lâu. Quận vương Đông Phương Hiên Viên đối diện cú đấm này cũng phải hết sức chú ý cẩn thận, huống chi Lâm Tiêu chỉ là võ giả vừa đột phá quy nguyên cảnh. Ong ong ong, khi hoàng đạo Long Quyền ập đến, người Lâm Tiêu sáng lên ánh sáng mông lung. Một cái màn hào quang màu vàng đột nhiên xuất hiện bao phủ hắn, chặn lại chân long công kích. Ầm ầm ầm, hư ảnh hoàng long to lớn oanh kích màn hào quang, va chạm vào nhau. Màn hào quang vặn vẹo gợn sóng, run run tùy thời tan vỡ, đây là chân quang huyễn la cháo lúc trước Đông Phương Hiên Viên cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn La Bá Thiên, quả nhiên tên này muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vừa lúc La Bá Thiên xoay người thì lòng Lâm Tiêu nổi lên cảm giác nguy hiểm, hắn lập tức sử dụng chân quang huyễn la cháo ngay, không ngờ đúng lúc chặn lại đòn công kích tất sát. May mà Lâm Tiêu rất cẩn thận, nếu không một kích vừa rồi đã lấy mạng hắn. Đông Phương Hiên Viên reo lên, hay, Đông Phương Hiên Viên lắc người lao tới. Vận dụng chân quang huyễn la cháo cần có thời gian, Đông Phương Hiên Viên không ngờ Lâm Tiêu sớm đề phòng. Chỉ giây lát Đông Phương Hiên Viên dốc sức đánh ra một quyền đập nát hư ảnh cự long màu vàng của La Bá Thiên trước khi chân quang huyễn la cháo tan nát. Đông Phương Hiên Viên che trước mặt Lâm Tiêu tức giận quát. La Bá Thiên, ngươi muốn làm gì? Vù vù vù, cùng lúc đó, các võ giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật có khí thế cường đại bay lên, bao vây La Bá Thiên vào giữa, biểu tình tức giận. Đây là quận thành Hiên Giật, hành động của đối phương hiển nhiên không thèm để võ giả quận Hiên Giật vào mắt. La Bá Thiên sắc mặt âm trầm thầm nghĩ. Không ngờ tiểu tử Lâm Tiêu có báu vật như thế. La Bá Thiên liếc đám người bao vây, cười khẩy nói. Đông Phương Hiên Viên, sao? Quận Hiên giật muốn khai chiến với La Sơn Tông ta sao? Người đã chuẩn bị tâm lý chưa? Đông Phương Hiên Viên lạnh lùng nói. La Bá Thiên, nơi này là quận Hiên giật của ta, không cho phép La Sơn Tông nhà ngươi ngông cuồng. Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì đừng mơ bình an ra khỏi quận Hiên giật. Đông Phương Hiên Viên thật sự tức giận, liên tục có người tập sát Lâm Tiêu, khiêu khích quận Hiên giật cũng cho mọi người biết thiên phú của Lâm Tiêu kinh khủng đến mức nào. Trận chiến hôm nay khiến Đông Phương Hiên Viên nhận rõ tiềm lực của Lâm Tiêu, đẳng cấp trước giờ chưa từng có của quận Hiên giật, thậm chí đế quốc võ linh. Nhân vật như thế nếu Đông Phương Hiên Viên phải liều mạng cũng cố bảo vệ. La Bá Thiên lạnh lùng cười. Giải thích, hừ, ta đường đường là tông chủ La Sơn Tông, những gì ta làm không cần giải thích với ngươi. Hay ngươi nghĩ bằng vào đám người này có thể ngăn cản ta được sao? La Bá Thiên đột nhiên lấy một đại ấn màu vàng đất ra, đại ấn khắc hình chân long bay lượn, đế khí mênh mông. Đi, La Bá Thiên ném đại ấn rét, đại ấn màu vàng đất biến thành to lớn, chớp mắt cao mấy chục trượng. Hơi thở hỗn độn dâng lên từ đại ấn vàng đất, chân long bay lượn sống động như muốn vọt ra ngoài đại ấn, toát ra uy nhiếp đáng sợ. Cảm giác có ngọn núi cao đè xuống Lâm Tiêu. Ong ong ong, đại ấn mông lung, khí thế cường đại làm quận vương Đông Phương Hiên Viên biến sắc mặt. Đông Phương Hiên Viên quá to, lên, tay Đông Phương, góc truyện audio.com, Hiên Viên cầm chặt trường thương màu tím, từng tia lôi điện quấn quanh trường thương. Đông Phương Hiên Viên đâm mạnh trường thương như tia chớp tím rạch phá không gian đâm vào đại ấn màu vàng đất. Cách trương,